Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, chương 12-21, giết vào bốn cường. Rueda rốt cục cảm nhận được đã từng Tư Đồ Vân Binh đối thủ nhóm chỗ gặp phải tuyệt vọng tình cảnh. Đường Trung Quốc đội đem phía trước cầu môn 40 mã khu vực lấp đầy. Không gian bị cực hạn nghiền ép. Thiếu khuyết cao tiền đạo Chile đội muốn khai thác đơn giản thô bạo phương thức đến gõ kéo chung. Quốc đội cửa thành nhưng không có biện pháp gì. Sanchez phía trước trận tránh chuyển xê dịch vì đồng đội sáng tạo cơ hội. Nhưng Trung Quốc đội phối hợp phòng ngự phi thường đúng chỗ. Khung ra trùng điệp tam giác phối hợp phòng ngự hệ thống cơ hồ ở phía sau trận là chỉ ít hai tên. Cầu thủ đỉnh phòng nhất danh đối thủ. Mắt thấy thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh không ngừng mà chỉ huy đội bóng tại phòng tuyến bên trên tra để lọt. Bổ sung, đường tranh tài qua 80 phút về sau, toàn trường cao nhất Maripán trực tiếp đè vào Trung Quốc đội vùng cấm địa bên trong. Cái này khiến Trung Quốc đội phòng tuyến áp lực đột nhiên tăng lên không ít. Tranh tài phút thứ 83 lúc, Isla đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Maripán tại Trung Quốc đội vùng cấm địa bên trong nhảy lên thật cao. Nhưng hắn đánh đầu công cánh cửa lại trực tiếp đưa bóng đỉnh cao. Toàn trường Chile fan bóng đá thở dài không thôi. Đồng thời trên mặt bọn họ vẻ lo âu cũng càng thêm rõ ràng. Trung Quốc đội cái này thiết dũng trận xác thực bày ra độ cao mới. Trực tiếp ngay cả phản kích cũng không cần. So với bên trên một trận đánh Argentina, Trung Quốc đội chỉ là đổi trình tự. Đánh Argentina là trước không muốn phản kích, toàn lực phòng thủ, thời khắc cuối cùng đánh phản kích uy hiếp, sau đó lấy được dẫn bóng. Hôm nay đánh Chile đội thì là từ mở màn một mực duy trì phản kích uy hiếp. Chờ dẫn bóng, hiện tại bắt đầu toàn lực phòng thủ. Hiệu quả như nhau, Tư Đồ Vân Binh không có lấy điểm số dẫn trước, cho dù bị san đều tỷ số điểm số. Đánh thêm lúc thi đấu, đá penalty tâm lý bảo hộ, Trung Quốc đội liền muốn thông qua Triệu Phong Hoa lấy được dẫn bóng đi thắng được tranh tài thắng. Lợi, tại Maripán đánh đầu cao hơn xả ngang về sau, Trung Quốc đội kéo cầu lúc ngay tại kéo dài thời gian. Thẩm Kính Tiết bị trọng tài chính cảnh cáo về sau đưa bóng đường truyền ngắn cho đường biên Lý Lôi. Triệu Phong Hoa chủ động kéo bên cạnh tiếp ứng. Tại Isla trở về thủ bên trong Triệu Phong Hoa đánh ngã trên mặt đất. Triệu Phong Hoa mặc dù không có ngã trên mặt đất nửa ngày không nổi chấp hành nằm cỏ chiến thuật. Nhưng Trung Quốc đội mài dày vò khốn khổ chít chít cộng thêm khiếu nại đối phương cầu thủ triệt. Thoái phía sau khoảng cách không đủ tiếp tục trì hoãn thời gian. Đến lúc này hai đi tranh tài liền chỉ còn lại cuối cùng 5 phút. Đường Pau Ga vừa qua hơn nửa trận tiến hành tiếp ứng đến đồng đội truyền bóng lúc. Triệu Phong Hoa tiến lên phản đoạt đem Pau Ga đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính thổi phạt Triệu Phong Hoa phạm lỗi, đồng thời cho hắn một trương thẻ vàng. Triệu Phong Hoa mặc dù hữu hảo đối Pau Ga đưa tay muốn đem đối phương từ dưới đất kéo lên. Nhưng Pau Ga cũng không cảm kích. Chile đội trực tiếp đưa bóng sâu nhập Trung Quốc đội vùng cấm địa bên trong. Thẩm Kính Tiết xuất kích dẫn đầu đưa bóng ôm lấy. Một giây sau Vandes va chạm Thẩm Kính Tiết phạm lỗi. Thẩm Kính Tiết thuận thế nằm trên mặt đất nửa ngày không có. Vandes đồng dạng bị thẻ vàng. Lần này Thẩm Kính Tiết khẳng định không có gì đáng ngại. Nhưng là tiêu hao một chút thời gian là nhất định. Rueda ở đây bên cạnh lộ ra cười khổ. Hắn khẽ lắc đầu. Công kích Trung Quốc đội hèn hạ sao? Nếu như Chile đội là đối mặt cường đại Brazil đội, chỉ sợ Chile đội cũng sẽ làm như vậy. Tại ngoại giới xem ra Chile đội cầm xuống Trung Quốc đội không thể nói 10 phần chắc 9, nhưng cũng tuyệt đối là đại khái suất sự tình. Nhưng bây giờ điểm số bài bên trên số lượng lại khiến Chile đội đã khủng hoảng lo âu. Trung Quốc đội liên tục kéo dài tranh tài thời gian, Đường tranh tài tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn lúc chi liệt đội tiến công đánh cho càng thêm đơn giản trực tiếp. Vidan giết vào vùng cấm địa bên trong tiếp ứng. Sanchez đường biên truyền bên trong. Chi liệt đội nhiều đến 4 tên cầu thủ tại Trung Quốc đội phía trước cầu môn đoạt điểm. Thời khắc mấu chốt Trình Nhân Tuấn tại phòng thủ bên trong bị Maripán đẩy ngã trên mặt đất. Cho dù Vargas ở phía sau điểm tướng cầu về gõ trung lộ khu vực, Chile đội thu được tuyệt hảo sút gôn cơ hội, nhưng trọng tài chính tiếng còi vang lên trước. Fuenzalida sút gôn lúc Thẩm Kính Tiết không có làm ra cứu thua động tác, bởi vì hắn nghe được tiếng còi. Chile được toàn viên kích động vây quanh trọng tài chính, cho rằng Maripán không có phạm lỗi. Thế nhưng là trọng tài chính kiên định cho rằng Maripán đối Trình Nhân Tuấn phạm lỗi. Chile đội tâm tính có chút băng. Tư đồ Vân Binh chìm dài thở ra một hơi. Chờ Trung Quốc đội hậu trường kéo cầu. Sau đó Triệu Phong Hoa hậu trường đường biên khống chế bóng lúc cùng Hoàng Bá Chu tiến hành gặp chờ. Ngại phối hợp, hắn giết qua nửa trang sau tại đường biên tiếp tục đồng đều nhanh dẫn bóng. Chile ủi nhiều tên cầu thủ hướng hắn đánh tới. Tại Medellín đưa bóng phá hư ra đường biên về sau. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Toàn trường tranh tài kết thúc. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vung tay hô to. Hiếm có lộ ra vẻ kích động. Trung Quốc đội trung tướng cũng đều nhao nhao giơ cao song quyền ngửa mặt lên trời cuồng hống. Tranh tài kết thúc. Tranh tài kết thúc. Trung Quốc đội 1, không đánh bại Chile đội đào thải đối thủ thẳng tiến Copa America tứ cường. G, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trung Quốc đội thế mà sát nhập vào Copa America tứ cường. Trận đấu này hai đội phía trước 70 phút đánh cho vô cùng đặc sắc. Hai đội đều có không ít cơ hội lấy được dẫn bóng. Nhưng Thẩm Kính Tiết cùng Arias hai vị thủ môn phát huy có thể xưng hiện tượng cấp. Cao tiếp ngăn cản mấy lần hóa giải tình hình nguy hiểm. Tại rằng co không xong lúc, Trung Quốc đội trưởng Triệu Phong Hoa dùng một cước sút xa công phá Chile đội cầu môn. Tranh tài cuối cùng 20 phút thời gian bên trong, Trung Quốc đội triệt bỏ phong tuyến tất cả cầu thủ. Tập trung tinh thần đem tất cả tinh lực đều đặt ở phòng thủ bên trong. Bọn hắn tường đồng vách sắt khiến Chile đội cũng không còn cách nào sáng tạo ra có uy hiếp thế công. Chile đội cường công 20 phút không công mà lui. Một cái ít lưu ý thi đấu quả sinh ra. Trung Quốc đội tiếp tục duy trì số không phong đối thủ cường hãn phòng thủ biểu hiện. Đồng thời ngẩng đầu thẳng tiến Copa America tứ cường. Năm nay giải thi đấu thứ nhất thớt hắc mã sinh ra. Đến từ châu Á Trung Quốc đội. Nhìn trên đài Trung Quốc đội fan bóng đá đều điên rồi. Đây tuyệt đối là Trung Quốc bóng đá trong lịch sử mới tinh một tờ. Đến từ châu Á Trung Quốc đội. Thế mà sát nhập vào Copa America tứ cường. Toàn thế giới tại trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá cũng lâm vào trong điên cuồng. Vốn cho rằng Trung Quốc đội đi Copa America thuộc về chơi phiếu tính chất. Thậm chí còn có fan bóng đá lên án Trung Quốc đội là đi cho chủ sự nước Brazil đưa tiền. Bởi vì Trung Quốc đội sẽ cho Copa America mang đến tỷ lệ người xem, lực ảnh hưởng, chú ý độ, càng nhiều thị trường hiệu ứng. Nhưng là hiện tại đến xem Trung Quốc đội chạy tới Brazil đá Copa America. Thật nhanh trở thành nhân vật chính. Tư đồ Vân Binh sửa sang một chút ăn mặc. Sau đó đi hướng Rueda cùng đối phương tiến hành sau trận đấu nắm tay. Rueda tại Nam Mỹ tung hoành hơn 20 năm. Cầm được thì cũng buông được. Hắn xuất lĩnh qua Honduras dạng này cá nạm đội bóng giết vào qua World Cup. Chinh chiến qua bóng đá nam. Bóng đá nữ World Cup. Copa America bị loại sẽ không cho hắn mang đến đả kích. Nhất là trận đấu này đối với hắn mà nói xác thực xung kích không nhỏ. Tại châu Âu rời bóng đá đánh ra truyền kỳ kiếp sống Tư đồ Vân Binh đúng là dùng châu Âu bóng đá. Thiết huyết tính kỷ luật đánh bại Chile đội. Quả quyết, tàn nhẫn, kiên quyết, không lưu mảy may chỗ trống. Rueda cùng Tư Đồ Vân Binh nắm tay, trịnh trọng nói, trận đấu này Trung Quốc đội biểu hiện được phi thường xuất sắc. Chúc mừng, Tư Đồ Vân Binh khẽ gật đầu, tiếp nhận đối phương ca ngợi, sau đó liền quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Trung Quốc đội đội trưởng Triệu Phong Hoa nằm tại trên sân bóng há mồm thở dốc. Hắn trận đấu này là triệt để mệt muốn chết rồi. Từ tranh tài thứ nhất phút đến cuối cùng một phút, công thủ hai đầu đều có thân ảnh của hắn. Dẫn bóng chỉ cần vài giây đồng hồ, nhưng toàn trường tranh tài biểu hiện của hắn có thể nói không giống bình thường. Phùng Khoát Dương đang ăn mừng lúc nhìn thấy Triệu Phong Hoa trạng thái mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Không biết trận tiếp theo tranh tài Triệu Phong Hoa vẫn là có phải có thể năng có thể tiếp tục dẫn. Đầu Trung Quốc đội tiến lên. Vị này Trung Quốc đội đội trưởng thật sự là quá xuất sắc. Mặc kệ là Asian Cup hay là hiện tại Asian Cup, nếu như mùa hè hắn chuyển nhượng đi Valencia, hạ mùa giải có thể ngồi vững vàng chủ lực. Như vậy không hề nghi ngờ cuối năm nay châu Á cầu thủ xuất sắc nhất trừ Triệu Phong Hoa ra không? Còn có thể là ai khác? Làm không tốt hắn sẽ lũng đoạn cái này giải thưởng nhiều năm. Tư Đồ Vân Binh hăng hái đi tới sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Đối mặt có một ít ký giả gần như làm khó dễ đặt câu hỏi. Tư Đồ Vân Binh cũng còn khuôn mặt tươi cười nghênh nhân. Ta chỉ biết là cuối cùng Trung Quốc đội thắng được tranh tài thắng lợi. Về phần chúng ta cuối cùng 20 phút bảo thủ ta không cho rằng có bất kỳ vấn đề. Nếu có người cho rằng đây là sai lầm, như vậy thì đương kia là sai lầm. Chúng ta sau đó phải vì Copa America bán kết làm chuẩn bị. Ngoại giới bình luận chúng ta sẽ không để ý cùng chú ý. Chúng ta mục tiêu là thắng được thắng lợi. Về phần thắng được thắng lợi phương thức phải chăng bị tất cả mọi người thích tán thành, ca ngợi, đây tuyệt đối là chúng ta không quản được. Nhưng cá nhân ta mà nói, ta không thích nghe đến có ai ý đồ dạy ta làm sao đi chỉ huy đội bóng tác chiến. Nói cho ta một chi đội bóng hẳn là như thế nào đi tác chiến. Nếu có người dự định làm như thế, xin đừng nên nói cho ta. Mời trực tiếp đi chấp giáo một chi đội bóng, xuất lĩnh người đội bóng cùng ta giao thủ là được rồi. Chờ ngươi đánh bại ta, ngươi mới có tư cách nói với ta những thứ này. Tư Đồ Vân Binh mặc dù là mỉm cười nói ra lời nói này, nhưng lập trường lại hết sức cường ngạnh, nghe rất bình thường không cho Nam Mỹ truyền thông mặt mũi. Nhưng hắn tại châu Âu rời bóng đá cũng thường xuyên không cho truyền thông mặt mũi. Cho nên phong cách của hắn vẫn luôn không có biến. Về phần đối bán kết triển vọng, Tư Đồ Vân Binh thì nói, ta không biết tại bán kết bên trong sẽ đụng phải Peru vẫn là Uruguay. Trời tối ngày mai liền sẽ có kết quả. Ta nghĩ Trung Quốc đội thể năng có thể sẽ là một cái rất lớn khảo nghiệm. Nhưng bất luận như thế nào, chúng ta kế tiếp còn có hai trận tranh tài, hoặc là đi tranh quan, hoặc là đi tranh quý quân. Đi vào giờ khắc này, Trung Quốc đội trên Copa America đã có rất lớn thu hoạch. Ta có thể nhìn thấy đội bóng thông qua cái này ngắn ngủi hơn nửa tháng phát sinh biến hóa. Chỉ có chúng ta đấu trí cùng quyết tâm sẽ không phát sinh cải biến. Bất luận tiếp xuống đối thủ là ai, Trung Quốc đội đều đem toàn lực ứng phó. Chile đội chủ soái Rueda tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc thì biểu dương Trung Quốc đội. Biểu hiện, hắn cho rằng hai đội đều có cơ hội thắng đến tranh tài. Nhưng nếu như là Chile đội dẫn đầu phá khung thành, hắn sẽ không giống Tư Đồ Vân Binh như thế đi để Chile đội toàn quân phòng thủ. Mà Trung Quốc đội cũng nhất định sẽ có phản công cơ hội. Tương phản, Trung Quốc đội biểu hiện như tất cả mọi người nhìn thấy như thế. Trung Quốc đội tại dẫn trước về sau không có cho Chile đội bất cứ cơ hội nào. Trung Quốc đội là đem thắng lợi tuyệt đối giữ tại trong tay của mình. Bởi vậy Rueda cho rằng Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh Trung Quốc đội tại giới này Copa America bên trên, cho Nam Mỹ bóng đá mang đến rất lớn gợi ý. Brazil đội biểu hiện rất tốt, nhưng Brazil đội không có đáng giá khiến còn lại đội bóng chỗ học tập. Nhưng Trung Quốc đội khác biệt. Trung Quốc đội từ tiểu tổ thi đấu đến đấu vòng loại biểu hiện. Cơ hồ mỗi một trận đấu đều có thể khiến Nam Mỹ rất nhiều đội bóng đi học tập. Rueda cho Trung Quốc đội cùng Tư Đồ Vân Binh phi thường cao đánh giá. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN